Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xuyên qua, ngày 1 tháng 6 năm 2218, Đại Trung Hoa Khu, Dự Châu, Thương Đô Thị, Tô Vân Tiên Sinh, trong khoảng thời gian này, ngài muội muội bệnh tình đã dần dần bình ổn, nhưng muốn thức tỉnh tới. Y nguyên cách không ra đỉnh tiêm tâm linh đại sư tâm linh tỉnh lại. Hy vọng ngài mau chóng có thể tìm tới một vị nguyện ý xuất thủ tâm linh đại sư. Không phải tiếp tục như thế thân thể nàng đem hội từng bước suy kiệt. Trong phòng bệnh, tại màu trắng bạc cabin dinh dưỡng trước, chú bác sĩ lại một lần nữa thở dài đường. Ở bên cạnh hắn thanh niên trẻ tuổi kia. Chính tràn đầy đau thương nhìn xem yên tĩnh nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong thiếu nữ. Nắm thật chặt nắm đấm, móng tay lâm vào lòng bàn tay đều không tự biết. Thiếu nữ không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ giống như hào không có sự sống hàng mỹ nghệ. Giống như là một cái không có linh hồn khôi lỗi, lại như là một cái yên tĩnh ngủ say ngủ mỹ nhân. Đang đợi tỉnh lại nàng vương tử một hôn. Hồi lâu về sau, nam tử trẻ tuổi nói khẽ, ta đã biết, tiếp tục duy trì loại này bảo dưỡng, trong vòng 3 tháng ta nhất định hội đụng đủ cần thiết tinh nguyên. Thật có lỗi, bệnh viện chúng ta đối với cái này bất lực, tâm hồn vấn đề cuối cùng chỉ có thể dựa vào tâm linh đại sư đến chữa trị. Mấy ngày ấy không thấy đối, phương lộ ra càng phát ra tiểu tụy. Nhưng chú bác sĩ đối với cái này chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Hắn duy nhất có thể làm chỉ là tỉ mỉ chăm sóc thật là ít nữ thân thể. Để khả năng đủ đợi đến cái kia không quá hiện thực tương lai. Tâm linh đại sư a, đây chính là có thể tâm linh thực chất hóa can thiệp hiện thực. Đơn thuần dụng tâm linh chi lực bóp nát cơ giáp, đặt ở cổ đại liền sẽ bị người xem như thần linh cúng bái. Muốn thuê bực này cường đại tồn tại xuất thủ, tốn hao có thể nghĩ, suy nghĩ một chút, hắn vẫn còn có chút không đành lòng nâng lên, muốn cho một vị tâm linh đại sư xuất thủ, tối thiểu cũng muốn 10 triệu tinh nguyên trở lên, công dân chữa bệnh bảo hiểm không có khả năng thanh lý khổng lồ như vậy một bút số lượng. Nếu là có thể xác định thuộc về trò chơi vận hành bác lời nói. Hoàn toàn có thể cho trò chơi chính thức gánh chịu số tiền kia. Tinh nguyên, cái này là địa cầu liên bang thành lập về sau. Tại thánh nhân cường thế can thiệp dưới, một lần nữa thành lập kiểu mới tiền tệ hệ thống. Một tinh nguyên bằng một chỉ vàng, có thể nói là cứng chắc vô cùng. Một tinh nguyên sức mua, tương đương với chi trước hơn 300 NDT. Thương đô thị phổ thông lãnh đạo nhân viên làm theo tháng cũng liền hơn 100 tinh nguyên. Liền đã có thể vượt qua giàu có thường thường bậc trung sinh hoạt. Muốn tích lũy đủ khổng lồ như vậy một bút tài phú độ khó có thể nghĩ. Huống chi, đối phương phụ mẫu sớm địa ngoài ý muốn qua đời. Bây giờ đối phương có thể nói là không chỗ nương tựa. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trò chơi chính thức hoàn toàn không thừa nhận, pháp viện phán quyết là bởi vì muội muội ta tu hành ngoài ý muốn nổi lên. Đối phương thở dài, hướng hắn có chút cúi đầu, trịnh trọng hành lễ, trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đụng đủ số tiền kia. Còn xin chu bác sĩ nhiều quan tâm muội muội ta còn có việc, liền cáo từ trước. Muội muội mình chính là bởi vì chơi game mà lâm vào trong hôn mê. Nhưng vô luận hắn như thế nào khiếu nại hỏi thăm, đối phương đều không thừa nhận là trò chơi nhân tố. Liền pháp viện phán quyết đều xác định là muội muội của hắn tùy ý tu luyện tâm linh. Tạo thành tâm viên làm loạn, từ đó linh hồn lâm vào nghiêm trọng nhất trạng thái ngủ say. Loại tình huống này, tại cổ đại được xưng là linh hồn xuất khiếu. Sau đó, tuổi trẻ trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Chú bác sĩ nhìn đối phương bóng lưng lắc đầu. Cho dù là đi vào thời đại mới, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Nhưng tâm linh vẫn là như vậy hư ảo không thể nắm lấy. Căn bản là không có cách thành lập chân chính khoa học điểm hạng. tâm linh tu hành xác thực có thể để người ta trở nên cường đại. Đáng tiếc một khi không may xuất hiện, cũng là muốn mạng người a. Trở về tới mình ở địa phương về sau, Tô Vân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nơi xa cái kia quảng cáo bình phong bên trên y nguyên đang tiến hành quảng cáo. Trên màn hình, xinh đẹp người chủ trì mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Huyễn giới, tâm linh truy đuổi huyễn tưởng chi địa. Chẳng ai ngờ rằng, hư ảo thế giới trò chơi, vậy mà thật có thể tăng lên tâm linh cường độ. Đây là có thể so với 200 năm trước thánh nhân sinh ra. Một tay khai sáng tâm linh đạo đường vượt thời đại tiên phong. Nhân loại tất để cho này chân chính đi hướng tranh bá tinh không con đường. Quảng cáo vẫn còn đang tiếp tục. Từng cái người đi đường tại dưới biển quảng cáo chú lưu. Sau đó lại vội vàng rời đi. Tô Vân thở dài, yên lặng đi hướng bày ra tại phòng ngủ máy chơi game. Nhìn thoáng qua phía trên đếm ngược. Đã về không? Xóa nick cày lại lời nói. Cần dòng giã 7 ngày thời gian chuẩn bị. Chính thức giải thích nói để người chơi tâm linh ý niệm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Không phải lại nhận xóa nick ảnh hưởng. Dù sao cũng là một cái có thể tăng lên tâm linh cường độ trò chơi. Hết thảy cẩn thận mới là tốt. Hắn nằm đi vào. Thời gian qua đi 7 ngày lần nữa đăng nhập vào trò chơi kho. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phát ra chỉ lệnh. Bắt đầu kết nối. Ông, tràn ngập khoa huyễn cảm giác màu trắng bạc máy chơi game. Phía trên lập tức hiện lên nhàn nhạt vầng sáng. Cấp tốc lưu chuyển một bản. Phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng ông ông. Sau đó, Tô Vân cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Phảng phất tiến nhập đường hầm không thời gian bên trong. Chung quanh vô số không cùng một số lượng đang điên cuồng chảy xuôi. Đem hắn ánh mắt bị số lượng hải dương bao phủ. Đợi đến trước mắt lần nữa khôi phục quang minh về sau. Đã đi tới một cái thế giới khác huyễn giới. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chủ ký sinh cảm nhiễm song đầu phi long độc tố. Đã khu trục hơn phân nửa. Còn thừa bộ phận vẫn có thể uy hiếp được sinh mệnh. Mời kịp thời trị liệu. Tô Vân chậm rãi mở mắt. Võng mạc bên trên tung bay hai hành tích mắt huyết hồng sắc kiểu chữ. Để hắn cảm giác toàn thân đều giống như chảy xuôi hừng hực hỏa diễm. Từ trong tới ngoài thiêu nướng thân thể của hắn. Hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh. Rất khiếp sợ phát hiện. Nơi này vậy mà không phải phục sinh thần điện. Người chơi vô luận là sáng tạo mới nhân vật, còn là tử vong sau phục sinh, đều hội xuất hiện tại phục sinh trong thần điện. Nhưng bây giờ chung quanh tình huống hiển nhiên không thể nào là phục sinh thần điện. Nói cho đúng ép căn không có trong thành, mà là nằm ở dã ngoại hoang vu bên trong. Chỉ thấy bầu trời bên trong trời u ám, giống như trùng điệp sắt màn che đậy toàn bộ thế giới. Cuồng phong gào thét. Trong gió xen lẫn nồng đậm hơi nước, hiển nhiên một trận mưa rào tầm tã sắp xảy ra. Tại gập ghềnh không chịu nổi bên đường duyên, một chiếc xe ngựa sớm đã tán khung, mấy bộ thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, không còn có khí tức. Hắn nhìn xem chung quanh một mặt mộng bức, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu trò chơi ra bác. Vẫn là ta xuyên qua. Đạp đạp đạp. Không đợi Tô Vân tiếp tục cân nhắc cái này chút, đột ngột nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Còn có một đạo quen thuộc cổ quái thanh âm, nghe 10 điểm sắc nhọn. A, lại còn không chết, cái này da mịn thịt mềm nhân loại mệnh thật to lớn. Đáng chết, chẳng lẽ vừa một lần nữa lập nick liền muốn cúp. Cực độ chân thực cảm xúc để hắn giật mình coi là xuyên qua đến kỳ huyễn thế giới khác. Giờ phút này chính diện gặp lấy nguy cơ sinh tử. Tô Vân trao mày, tư duy vận chuyển hết tốc lực. Bắt đầu chỉnh lý mình bây giờ ủng có điều kiện. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, vượt quá ngoài ý muốn là. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt quen thuộc giao diện trong nháy mắt hiện lên ở võng mạc bên trên. Nhìn thấy phía trên tin tức sau để hắn hơi chút vui. Sau một khắc, tiếng bước chân đã tới gần, đối phương bóng dáng ra hiện trong tầm mắt hắn, một cái đỉnh lấy chuột đầu thử nhân, nó đậu xanh đại mắt nhỏ bên trong tràn đầy bạo ngược. Sải bước đi tới, trong tay mang theo một thanh không đủ một thước chủy thủ. Trên thân giáp da rách tung tóe, chờ tới gần về sau, nó nhìn thấy nhân loại kia thiếu niên chính nằm trên mặt đất. Chỗ ngực trường bào đã sớm bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Khi nhìn đến nó đến về sau, trong ánh mắt lập tức lộ ra sợ hãi. Nó có chút nghĩ mãi mà không rõ. Song túc phi long độc tố đủ để hạ độc chết một đầu trâu rừng. Vì sao a cái này chỉ biết mấy cái ảo thuật tiểu pháp sư vậy mà không chết? Bất quá, không chết liền lại bù một kiếm a. Thử nhân nắm chặt chủy thủ, thế như trẻ tre đâm xuống. Lần này, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nó nhắm chuẩn là đối phương con mắt. Răng rác, tiếng sấm vang rền, nó phát hiện trong mắt đối phương sợ hãi líu lo biến mất. Biến thành như sắt thép băng lãnh. Miệng bên trong nhẹ nhàng địa phun ra mấy cái âm, IUMA tương đương, thiểm quang thuật. Chướng mắt quang mang bỗng nhiên phù hiện, để thử nhân trong nháy mắt cảm giác trước mắt bị quang mang bao phủ. Lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chấn chiến điện kích, cái thứ hai pháp thuật theo sát phía sau. Màu lam nhạt hồ quang điện tại trên người đối phương nhảy vọt. Để nó lập tức lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Hoàn toàn không cách nào hành động. Sau một khắc, một thanh băng lạnh gậy gỗ tinh chuẩn không sai đâm trúng nó yết hầu. Đem trực tiếp xuyên thủng. Khanh khách, người chuột lập tức vứt bỏ chủy thủ. Gắt gao che yết hầu lui lại hai bước. Trực tiếp té ngã ở trên. Nguyên bản nằm trên mặt đất nhân loại thiếu niên. Nhặt lên chủy thủ thất tha thất thểu đi qua, lãnh khốc vô tình đâm vào từ nó yết hầu xẹt qua. Ngay tiếp theo một hơi cắt đứt thử nhân mấy đầu ngón tay, để nó tứ chi hồi quang phản chiếu vùng vẫy một hồi. Triệt để đã mất đi sinh mệnh, đánh giết level 4 thử nhân thích khách, đạt được 50 điểm giết chóc kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi tấn thăng một cấp pháp sư. Căn cứ trí lực điều chỉnh, đạt được 24 cái điểm kỹ năng, một vòng pháp thuật vị mở ra, ngài tự động đạt được tất cả không cấp pháp thuật cùng mị hoặc nhân loại. Ma pháp phi đạn, pháp sư hộ giáp 3 cái một vòng pháp thuật, răng rác, tiếng sấm tái khởi, cuồng phong gào thét mà qua, to như hạt đậu giọt mưa từ trên bầu trời trút xuống tới. Trong nháy mắt giữa thiên địa đều bị trùng điệp màn mưa bao phủ. Tô Vân đột nhiên quỳ một chân trên đất, đầu âm vang ở giữa bị rót vào vô số tin tức. Phảng phất sau một khắc liền hội giống thổi bạo khí cầu như thế nổ tung. Để hắn cảm nhận được như tê liệt đau đớn, hắn nhịn không được chăm chú ôm đầu, lẩm bẩm nói, không phải xuyên qua, ta còn ở trong game, nhưng là... Vì sao ta cũng tìm được NPC ký ức? Ngoặc kép, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.